Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 263, góc truyện audio.com, chương 263 hiệu trưởng Lục là thần tượng của con. Hạ Nhiên Nhiên mặc một bộ lễ phục trang nhã đến đại sảnh, trong đại sảnh đã thấy được rất nhiều đại sư, giáo sư y khoa danh tiếng, đây là lần đầu tiên cô ta tham gia một sự kiện như vậy nên rất vui mừng và phấn khích. Lúc này, giáo sư Tiền đi tới, Nhiên Nhiên, con đến rồi à? Hạ Nhiên Nhiên nhanh chóng bước tới và nắm lấy cánh tay của giáo sư Tiền. Cô ơi, con đến rồi, hôm nay có nhiều giáo sư quá à, lúc trước con có thấy họ trên các cuộc phỏng vấn trên TV, còn tìm đọc các bài luận văn y khoa của họ nữa. Giáo sư Tiền nói, Nhiên Nhiên, suốt những năm qua con dày công học tập lại vừa trở về từ Thánh Lê Viện lại không có bất kỳ mối liên hệ nào trong giới y khoa. Lần này cô đưa con đến bữa tiệc này chỉ để giới thiệu với nhiều người hơn cho con làm quen, quan trọng nhất là con phải bái sư. Trái tim của Hạ Nhiên Nhiên như nhảy lên. Đúng vậy, cô ta phải bái sư, mỗi một đại sư y khoa đều có riêng đoàn đội y khoa cho mình, bọn họ dấn thân vào nghiên cứu lâm sàng tân tiền nhát của ngành y, còn có mạng lưới giao thiệp rộng rãi, cô ta phải gia nhập vào trong đó. Giáo sư Tiền nhìn xung quanh, viện sĩ Lý Văn Thanh của viện nghiên cứu bọn con vẫn chưa về sao? Hạ Nhiên Nhiên lắc đầu, nghe nói mấy ngày nữa viện trưởng Lý sẽ trở lại. Giáo sư Tiền có hơi tiếc, bây giờ giới y học viện sĩ xuất sắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, Lý Văn Thanh chắc chắn là một trong số họ. Hơn nữa, ông ấy còn là viện trưởng của viện nghiên cứu Xô Mật, có quan hệ rất thân thiết với Đế Đô. Mọi người ở đây cũng đều không thể so với viện sĩ Lý Văn Thanh, nếu con có thể bái ông ấy làm thầy, ông ấy nhất định có thể đưa con vào Đế Đô, trung tâm của giới y học. Tim Hạ Nhiên Nhiên đập thình thịch, lộ ra vẻ khao khát, cô con muốn bái viện trưởng Lý làm thầy, cho nên mới vào Xô Mật. Bây giờ viện trưởng Lý vẫn chưa trở về, con không nắm chắc phần thắng, dù sao mấy năm nay viện trưởng Lý chẳng có học trò nào, yêu cầu ông ấy quá cao, đến nay vẫn chưa có ai lọt vào mắt. Giáo sư Tiền vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Hạ Nhiên Nhiên, đừng lo, cô với viện trưởng Lý có chút giao tình, đợi ông ấy trở về cô sẽ giúp con thuyết phục, thật sao? Cô đối với con tốt quá, Hạ Nhiên Nhiên nở nụ cười ngọt ngào. Lúc này Lục Nhân Nhân bước ra sảnh, tối nay bà mặc một chiếc váy dài màu đen, toàn thân tỏa ra khí chất yêu nhã trưởng thành lại xinh đẹp, bà cầm ly rượu đi qua lại giữa sảnh, rất có phong độ. Trang nghiêm của chủ bữa tiệc, Hạ Nhiên Nhiên nhìn thoáng qua Lục Nhân Nhân, cô ta rất ngưỡng mộ hiệu trưởng, hy vọng sau này mình cũng có thể trở thành một người giống như hiệu trưởng. Cô ơi, chúng ta đi gặp hiệu trưởng đi ạ, được. Giáo sư Tiền dẫn Hạ Nhiên Nhiên tới trước mặt Lục Nhân Nhân, hiệu trưởng, đây là học sinh mà tôi nhận, Hạ Nhiên Nhiên. Tôi nhớ Nhiên Nhiên cũng là thông qua tay cô mà vào trường. Ánh mắt của Lục Nhân Nhân rơi vào Hạ Nhiên Nhiên, bà nhớ ra rồi, cách đây vài năm Lục Hàn Đình đã đích thân gọi điện cho bà, để cử một người vào Thánh Lê Viện. Mối quan hệ giữa bà và Lục Hàn Đình vẫn luôn rất lạnh nhạt, Lục Hàn Đình khi ấy có thể vì một cô gái gọi cho bà, làm bà rất ngạc nhiên, vì thế đương nhiên cũng đồng ý cô gái này chính là Hạ Nhiên Nhiên trước mặt bà. Nhưng lúc đó bà hỏi Lục Hàn Đình có quan hệ gì với cô gái này, Lục Hàn Đình chỉ nói rằng anh muốn báo đáp lòng tốt. Hạ Nhiên Nhiên không quá nổi bật ở nơi quy tụ những thiên tài như Thánh Lê Viện, cho nên ánh mắt của Lục Nhân Nhân không dừng lại ở Hạ Nhiên Nhiên, từ từ cũng quên mắt. Nhìn thấy Lục Nhân Nhân đang nhìn mình, Hạ Nhiên Nhiên nhanh chóng nở một nụ cười hoàn mỹ, hiệu trưởng, xin chào, con vẫn luôn rất hâm mộ cô là thần tượng của con đấy ạ, cách chương.